Đột nhiên, một bóng dáng lao ra khiến Tiêu Y giật mình nhảy dựng, sao lại là một cô bé? Quản Vọng cùng năm vị tiên quân cũng bị bất ngờ. Ngay sau đó, tiếng Lữ Thiếu Khanh từ phía sau vang lên không ngừng. Thành chủ, đừng lao nhanh như vậy, đợi ta một chút, ta sợ. Mục Dương, Ảnh Chính sơ bọn họ là hạng người hèn hạ, bẩn thỉu, chuyên đi nhìn trộm quả phụ Quang Minh thành tắm rửa. Chúng nó là đồ đồi phong bại tục, ngươi phải quản lý cho tốt. Phi, không cần quản, cứ đánh chết bọn chúng đi. Chúng không phải là người, ta đã thấy tận mắt bọn chúng cướp kẹo của trẻ con, đá bay bà lão với cây gậy, đặc biệt là Mục Dương con trai hắn. Nghe nói hắn còn làm những chuyện bỉ ổi như vậy mà không phát điên mới là lạ. Chúng còn tới bắt nạt ta, thành chủ, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta. Lữ Thiếu Khanh thân hình cũng lao ra thấy đám người. Nhanh vậy sao? Quả nhiên về nhanh hơn trước rồi. Hắn thì thầm, rồi vẫy tay chào mọi người. Mọi người còn ổn chứ? Lâu rồi không gặp. Ai già, sao hai người trông mặt khó coi vậy? Tao bón sao, đáng chết. Ảnh Chính sơ gào lên. Ngươi cái đồ đáng chết, ngươi đáng chết. Mục Dương mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt. Ai lại đi nhìn trộm quả phụ tắm rửa? Ai cướp kẹo của trẻ con? Có chuyện như vậy sao? Đá bà lão quải trượng, lão bà của Quang Minh thành cần quải trượng sao? Mục Phảng tức giận đến mức ngất đi. Đúng là hắn không vừa lòng vì bị nói xấu, nhưng sao mà khó chịu đến vậy? Quản Vọng mặt tối sầm lại, cái kẻ đồng hương này nói bao nhiêu lời xấu về người khác, liệu hắn có dám nói xấu luôn cả mình không? Quản Vọng trong lòng lo lắng, hắn không dám tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh sẽ nói xấu hắn đến mức nào. Bạch Nột và Lam Kỳ cũng im lặng. Nói xấu thì có thể hiểu được, nhưng chuyện này có ích gì không? Tuy nhiên nhìn Mục Dương, Ảnh Chính Sơ, Mục Phảng ba người bây giờ thì hai người cũng hiểu, Lữ Thiếu Khanh cố ý làm như vậy, mục đích chính là khiến Mục Dương, Ảnh Chính Sơ và Mục Phảng xấu hổ. Và có thể thấy, hiệu quả thật sự rất tốt. Hừ, bá hừ lại một tiếng, khiến Mục Dương và Ảnh Chính Sơ phải kìm nén lửa giận trong lòng. Thành chủ, Bạch Nột là người đầu tiên chào hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Người không sao chứ? Thành chủ, mọi người cũng nhao nhao hành lễ. Bá liếc qua đám người rồi đột nhiên lao về phía Mục Dương và Ảnh Chính Sơ. To gan, xem chiều, không nói nhiều, bá trực tiếp vung nắm đấm ra. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ đều kinh hãi. Thành chủ, trước đòn nắm đấm của bá, cả hai chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bang, cả hai bị đánh bay ngược lại, thân ảnh long lóng, có thể thấy rõ sức mạnh kinh hồn của cú đấm. Bá tiếp tục đuổi theo, vung tay. Các ngươi mong ta chết rồi à? Muốn làm thành chủ sao? Trong mấy ngày này, ta sẽ cho các ngươi thấy vì sao ta có thể làm thành chủ. Làm thành chủ? Bạch Nột và Lam Kỳ liếc nhau, trong mắt đầy nghi hoặc. Hai người bọn họ có ý định này sao? Thành chủ? Mục Dương vội vàng lên tiếng, có phải có hiểu lầm gì không? Bá hét lớn, không có hiểu lầm. Xem chiêu đây. Quản Vọng nhìn thấy bá đuổi theo Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tiểu tử làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, giả vờ vô tội. Ta làm gì đâu, nhưng ngươi thấy đó, ta đang đánh thức thành chủ. Quản Vọng nhìn chằm chằm vào hắn. Đừng giả vờ nữa, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Ngươi bảo bọn họ nói xấu à? Lữ Thiếu Khanh lập tức ôm lấy ngực, chỉ vào Quản Vọng nói, móa, còn bảo là đồng hương. Sao ngươi oan uổng ta như vậy? Quản Vọng liếc Lữ Thiếu Khanh một cái. Ngươi có nói xấu ta không? Quản Vọng không quan tâm đến Mục Dương hay Ảnh Chính Sơ, hắn lo lắng nhất là chính mình. Không có. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp. Ta xấu hổ khi nhắc đến ngươi trước mặt thành chủ, còn nói là đồng hương nữa. Cả ngày hoài nghi ta. Quản Vọng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Đúng rồi, đừng để thành chủ biết ngươi là đồng hương của ta. Ta gánh không nổi đâu, sớm biết vậy thì đã không nhận đồng hương này làm gì, muốn bị hắn hồ chết à? Tiêu Y hì lại gần, nhị sư huynh, ngươi bảo bọn họ nói xấu cái gì? Lữ Thiếu Khanh lấy tay đánh nhẹ vào đầu Tiêu Y rồi, nói hứa nói vượn, ta đâu phải loại người đi nói xấu sau lưng người khác. Tiêu Y liên tục gật đầu, đúng vậy, nhị sư huynh ngươi đương nhiên không phải người như vậy. Sau khi chụp mông ngựa xong, Tiêu Y tiếp tục hỏi, ngươi nói với thành chủ cái gì? Thành chủ sao lại muốn đánh bọn họ? Mục Dương và Ảnh Chính Sơ bị bá đuổi theo, dù bá không phải trong trạng thái mạnh nhất nhưng vẫn có thể dễ dàng đè bẹp họ. Lữ Thiếu Khanh vung tay, ta chỉ nói là hai người bọn họ muốn vào xem thành chủ có chết không, còn muốn làm thành chủ nữa. Quản Vọng im lặng, ngươi vậy mà còn gọi là không nói xấu họ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cái này gọi là nói xấu sao? Ta chỉ nói ra suy đoán của mình thôi. Ngươi dám nói để ta vào xem chẳng phải là để xem thành chủ có sao không? Nếu thành chủ chết rồi, hai người bọn họ muốn làm thành chủ, suy đoán này có hợp lý không? Nương, xảo biện. Quản Vọng không nhịn được cười khinh bỉ, nhưng trong lòng lại khó mà phản bác, dù sao hắn cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nói rất có lý. Tiêu Y nhìn bá, ánh mắt đầy sùng bái, nhìn tiểu sư huynh này, tuy nhỏ nhưng có sức mạnh cường đại, thật là lợi hại, không giống bên cạnh bá, lớn như vậy, Đồ ăn còn phải so sánh, bá thành chủ sẽ giết bọn họ à? Tiêu Y đầy mong đợi hỏi. Tốt nhất là đánh chết hai tên ghê tởm tiên quân này, để cho nhị sư huynh bớt ngột ngạt. Đánh chết ngược lại sẽ không, Quản Vọng nói. Thành chủ chính là người như vậy, ưa thích đánh một trận rồi lại nói. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, nhiều đến nuôi thêm mắm thêm muối. Cần ta cùng thành chủ nói một chút về người sao? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, ta và thành chủ khá quen. Quản Vọng khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, người với thành chủ có quan hệ gì? Làm sao mà có thể so được với ta? Lữ Thiếu Khanh trả lời không chút e ngại, ta và thành chủ dù sao cũng quen biết, và làm việc chung cả ngàn vạn năm, ngươi không thể so được với ta. Quản Vọng không tin, vừa mới qua bao lâu mà ngươi đã nói mình quen với thành chủ, còn nhớ khi ta và thành chủ hợp tác diệt quái, lúc ấy ngươi còn chưa ra đời. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười ha ha, không nói gì thêm. Tiêu Y lúc này mới lên tiếng hỏi, nhị sư huynh, ngươi vào trong đó có chuyện gì xảy ra vậy? Đây mới là điều mà Tiêu Y muốn biết. Thời gian trôi qua không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Y chỉ tiếc không đi theo cùng, không có gì đâu, chỉ là đi đánh thức phục vụ thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tay, vẻ mặt bất mãn nói, mới rời giường đã khí thế lớn như vậy, suýt nữa làm chết ta. Quản Vọng không bỏ qua cơ hội, lập tức dẫn dắt Lữ Thiếu Khanh, cho nên, người đã biết thành chủ khó mà nói chuyện rồi, đúng không? Trước mặt nàng phải nói cẩn thận, đừng có nói bừa, nếu không thì người sẽ nếm mùi đau khổ. Quản Vọng nói, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý với lời của Quản Vọng. Cũng đâu có gì ngoại trừ lúc mới thức giấc có chút khó chịu, những chuyện khác thì không có gì. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn có chút lo lắng, không biết sau này thành chủ có bị di chứng gì không. Quản Vọng ngạc nhiên, không thể nào, hỗn đản này bị đánh mà còn nói thành chủ là người tốt sao? Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Tiêu Y cũng tò mò không kém, nhị sư huynh, không đúng rồi, nàng đã đánh người mà người vẫn tính như vậy sao? Nếu là ta, đã phải bị đánh cho khóc cầu xin tha thứ rồi chứ? Đúng đó. Tiêu Y tiếp tục, nhị sư huynh, sao ngươi lại tính tình tốt như vậy? Lữ Thiếu Khanh vội vã đập một cái lên đầu Tiêu Y. Làm can, ta là hạ người như vậy sao? Ta là người cực kỳ hào phóng rộng lượng, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà trả thù người khác? Quản Vọng liếc mắt qua phía bã, đang đuổi theo Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý với ngươi đâu. Bỗng nhiên, Ân Minh Ngọc mở miệng, ngươi có phải muốn xin tiên thạch từ thành chủ không? Quản Vọng giật mình, nhanh chóng hiểu ra, nàng khẳng định là đang muốn dùng lời mềm dẻo để bắt Lữ Thiếu Khanh khai ra, bị đánh rồi mà lại cầm tiên thạch, thì cũng chẳng có gì phải trách cứ. Tiêu Y nhìn Ân Minh Ngọc, lườm một cái rồi đáp, có ý gì đây, ta nhị sư huynh là người như vậy sao? Sau đó, nàng quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, thành chủ cho ngươi bao nhiêu tiên thạch? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, trả lời, không có, một cây lông cũng không có. Quản Vọng ngạc nhiên, không thể tin được. Ngươi mà lại hào phóng như vậy sao? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Hỗn đản này chẳng phải là đang cố dọa dẫm thành chủ sao? Quản Vọng nghi ngờ đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen. Ngươi thật sự không có dọa dẫm thành chủ sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt. Cần ta thề sao? Ta là người như vậy sao? Mã Đức, ngươi có tin đồng hương của mình không? Lữ Thiếu Khanh có vẻ như nhận được thiên đại oan khuất, biểu lộ đầy vẻ không phục. Quản Vọng nhìn thấy thế, trong lòng cảm thấy an tâm đôi chút, liền lên tiếng, không phải là tốt nhất đâu. Dù sao thành chủ là tiên vương, thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của thành chủ đâu, đắc tội với thành chủ cũng chẳng có lợi gì. Quản Vọng nói với Lữ Thiếu Khanh một cách nghiêm túc, tiên giới có rất nhiều tiên nhân, nhưng chỉ có thành chủ và một vài tồn tại khác mới có thể xưng là tiên vương, được thành chủ che chở, ở tiên giới sẽ có nhiều lợi ích cho ngươi, đặc biệt là ngươi cái miệng này, khắp nơi gây thủ chuốc oán, nếu có tiên vương che chở, ngươi sẽ bớt đi phần nào nguy hiểm, mặc dù ghét cái miệng của tiểu lão hương. Có lúc Quản Vọng còn muốn đánh chết hắn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn. Trong một thế giới xa lạ, đồng hương phải biết hỗ trợ lẫn nhau. Lữ Thiếu Khanh sáng mắt lên, ý của ngươi là nếu được thành chủ che chở, ta có thể tự do ở tiên giới sao? Quản Vọng trong lòng thầm giật mình, vội vàng quát, không phải ý này đâu, ý ta là ngươi đừng trêu chọc thành chủ, giữ một khoảng cách vừa phải với nàng, tạo một mối quan hệ tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, một ý hay, đã hiểu, cảm ơn đồng hương nhắc nhở. Quản Vọng ôm đầu, trong lòng rất hối hận, muốn tự tát mình, hắn làm sao lại không nghĩ đến chuyện này. Tiểu lão hương này bình thường đã đủ càn rỡ, không sợ trời không sợ đất, giờ được tiên vương bảo vệ, hắn còn không phá vỡ mọi giới hạn. Quản Vọng cắn răng, thành chủ tính tình không tốt, người đừng có mà trêu chọc nàng. Nghĩ đến tính tình của thành chủ, Quản Vọng trong lòng hơi yên tâm, thành chủ tính khí nóng này lại có chí lớn trong tiên giới, muốn khôi phục lại thế lực của tiên giới hẳn là sẽ không bận tâm đến một kẻ hỗn đản như Lữ Thiếu Khanh. Gã này miệng lưỡi cực kỳ chán ghét, dám lớn tiếng trước mặt thành chủ, chẳng phải là muốn bị thành chủ trong một trận sao? Nữ thiếu khanh cười hắc hắc, lại lên tiếng tán dương về vận giáp trụ, sửa lại mũ mào trước khi ra trận. Thành chủ tính tình rất tốt, nàng là người tốt. Quản vọng nghe vậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nghi ngờ. Người làm chuyện gì xấu hả? Hắn từ giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một chút gì đó không ổn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, nhưng vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn bình thản. Ta làm sao có thể làm chuyện xấu được? Ta là kiểu người nào cơ chứ? Thanh chủ còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Chủ đề lại chuyển về vấn đề khác. Quản vọng và những người khác đều cảm thấy hiếu kỳ. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, các ngươi đi hỏi thành chủ đi. Hắn không muốn nói nhiều về vấn đề liên quan đến thần vương, vì chỉ khiến bọn họ thêm lo lắng. Nhị sư huynh, dù Tiêu Y có bán manh, Lữ Thiếu Khanh vẫn không nói gì, chỉ về phía xa. Sắp kết thúc rồi. Ai sao mà đây không chết chứ? Quản vọng khinh bỉ nói. Nói đùa, thành chủ chỉ là sống động tay chân thôi. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ bị bá đuổi theo đánh, trên người mỗi người đều chịu mấy cú đấm. Mặc dù là tiên quân, nhưng họ cũng không tránh khỏi đau đớn. Hai người đều phải nghiến răng, trợn mắt. Khi thấy bá ngừng tay, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, họ nghĩ rằng sự việc đã kết thúc. Nhưng bất ngờ, bá lại lên tiếng nói với hai người. Mỗi người cầm 500 ức tiên thạch đến. Mục Dương, Ảnh Chính Sơ, những người khác. Quản vọng theo bản năng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Những người còn lại cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với ánh mắt của đám người, Lữ Thiếu Khanh quát, nhìn ta làm gì? Sau đó chỉ vào Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, xem bọn họ kìa. Lời nói thẳng thắn, khí thế hùng mạnh, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Quản vọng cắn răng, hỗn đản, ngươi rốt cuộc làm gì vậy? Ngươi còn dám nói không phải dạ dẫm thành chủ à? 500 ức tiên thạch, con số này ai cũng rất quen thuộc. Trước đây không lâu, Mục Dương đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa mất 500 ức tiền thạch. Số tiền này đám người khó mà quên được. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra ủy khuất, thành chủ dạ dẫm nàng, đâu có liên quan gì tới ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn quản vọng, ngươi phải tin ta chứ? Ta có thể thề, không phải ta bảo nàng làm như vậy. Quản vọng gật đầu, ta tin, nhưng ngươi cũng không thể khiến thành chủ tức giận như vậy. Dù sao bá cũng là tiên vương cấp bậc, làm gì cũng có suy nghĩ riêng. Lữ Thiếu Khanh cũng nói vào tai những người khác, họ cảm thấy có lý. Làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể làm cho thành chủ làm chuyện này chứ? Mục Dương và Ảnh Chính Sơ cũng nghĩ vậy. Bá làm sao có thể nghe theo Lữ Thiếu Khanh mà đoạt tiên thạch của bọn họ? Chắc thành chủ bế quan lâu ngày, giờ xuất quan cảm thấy yếu đi, nên cần tiên thạch để bồi bổ. Hai người nghĩ vậy, liền vui vẻ giao ra tiên thạch. Sống lâu như vậy, mấy trăm ức tiên thạch vẫn không thành vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mục Dương sảng khoái giao ra 500 ức tiên thạch, trong lòng không khỏi hối hận. Móa, còn nhiều như vậy nữa. Sớm biết có nhiều điểm yếu như vậy, ta đã. Hắn nhìn chằm chằm Mục Phạm, muốn không, chúng ta làm lại một lần, lấy tiên thạch từ cha ngươi, sau đó chia nhau. Mục Phạm sợ hãi, suýt nữa chạy đến chỗ cha hắn. Hắn vội vàng lùi lại hai bước, rời ánh mắt đi, không dám nhìn Lữ Thiếu Khanh, cũng không nói gì, chỉ sợ bị Lữ Thiếu Khanh tìm cớ thu thập mình. Quản vọng quát, ngươi có phải nghĩ rằng tiên thạch của ngươi sẽ giúp ngươi sống lâu hơn không? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, sẽ không chết, nhưng sẽ không còn sức lực nữa. Giấc mộng của ta là nằm ngủ trên linh thạch, tiên thạch. Ta luôn cố gắng vì giấc mơ đó. Cố gắng mà, người đẹp trai nhất, phải không? Quản vọng muốn nói, không biết xấu hổ mà còn là đồng hương với người này. Hô, quản vọng vừa định lên tiếng, thì trước mắt một bóng người lóe lên, bá đã đi tới trước mặt hắn. Quản vọng cảm thấy như đối mặt với đại địch, hắn không muốn bị đánh. Bá nhìn hắn một cái, sau đó ném hai chiếc chữ vật giới chỉ cho Lữ Thiếu Khanh. Đáp ứng 10 tiên thạch. Đúng là tiên thạch từ tay Mục Dương và Ảnh Chính Sơ mà lấy. Mọi người đều hóa đá, đặc biệt là Mục Dương và Ảnh Chính Sơ. Hai người gần như điên mất. Mày lấy tiên thạch của chúng ta là vì cho hắn sao? Mày vì hắn mà ăn cướp chúng ta. Ai mới là người của Quang Minh Thành? Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận lấy, sau đó ghét bỏ nói, không phải ngươi không có tiên thạch sao? Ngươi làm sao mà đoạt được của bọn họ? Ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa à? Những người khác ngạc nhiên, hoài nghi không biết mình có nghe lầm không. Mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Mục Dương, Ảnh Chính Sơ ai nấy đều đã nhìn rõ. Lời nói này là muốn bênh vực Mục Dương và Ảnh Chính Sơ sao? Hai người kia ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ đang tự nói với mình? Quản vọng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xem ra cái đồng hương này vẫn còn chút lương tâm. Bá mặt không thay đổi, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có ý tứ gì? Quản vọng trong lòng giật mình. Hỏng bét, có lẽ sẽ bị đánh. Quản vọng nghĩ đến mở miệng nhờ Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha, nói ra câu gì đó hữu ích. Nhưng chưa kịp nói, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng trước. Trên người bọn họ tiên thạch chính ta có thể lấy, không cần ngươi xuất thủ. Ngươi làm như vậy tương đương đoạt ta tiên thạch cho ta. Ta rất thua thiệt. Ta muốn là chính ngươi tiên thạch, ngươi tốt xấu cũng là thành chủ nghèo như vậy. Có ý tốt sao? Xoa, tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Mục Dương Ảnh Chính Sơ vốn còn có chút phức tạp trong lòng, nhưng lập tức trở nên hung hăng, cắn răng, hận không thể nhào lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh cái tên hỗn đản này. Nương, Quản Vọng trong miệng lập tức nuốt xuồng, đổi giọng, thành chủ ngươi đánh chết cái này hỗn đản đi. Bá nhìn Quản Vọng, bỗng nhiên cười một cái, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, không muốn đưa ta. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đây là ta tiên thạch, ngươi thiếu ta 1.000 ức tiên thạch cái gì thời điểm cho ta. Nương, Quản Vọng vội vàng bụng mặt, lặng lẽ lùi lại hai bước, hắn cảm thấy thật xấu hổ. Ân Minh Ngọc trợn mắt, suýt nữa quỳ xuống đất cúng bái, không thể tin được, một người bình thường lại dám trực tiếp cướp 1.000 ức tiên thạch từ tay bá thanh chủ như vậy, từ tay một tiên vương lấy tiên thạch, lại còn dám nói là của mình, ai cho hắn dũng khí và tự tin này. Mọi người đều mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Mấy vị tiên quân cũng giống như vậy, đã cùng bá cộng tác nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có người dám lớn mật như vậy trước mặt bá. Ảnh Chính Sơ hét lên, Cuồng Vọng, tiểu tử, người đang tìm cái chết. Mục Dương trong lòng hét to, đánh chết hắn đi. Ghê tởm cái tên gia hỏa này, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ hận Lữ Thiếu Khanh tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh đã biến họ thành con mồi, và tiên thạch trên người họ cũng bị hắn coi như vật trong tay. Quả phình người. Nếu như bá không ở đây, hai người họ chắc chắn sẽ ra tay với Lữ Thiếu Khanh, không giết chết hắn thì không bỏ qua. Mà ánh mắt hơi nheo lại, ngươi còn dám tìm ta đòi tiên thạch, có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên, ngươi đã đáp ứng cho ta tiên thạch, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Nhiều người như vậy ở đây, ngươi có ý tốt sao? Bá phát phỉ cười, ha ha, quả nhiên đây là một tên tiểu hỗn đản, da mặt còn dày hơn tưởng tượng của nàng. Nàng nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, đầy nguy hiểm. Quản Vọng nhận thấy bá có vẻ như đã kiên nhẫn đến cực hạn, hắn lớn tiếng quát, tiểu tử, đừng có quá đáng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ, như thể đang nhượng bộ rất lớn. Ai, xem như vì tình đồng hương, ta cho ngươi một chút thể diện, tiên thạch ta từ bỏ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đám người sửng sốt, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Bá mặt mày tối sầm lại, cười càng thêm nguy hiểm. Gan lớn thật, những người xung quanh không nhịn được mà gật đầu. Lữ Thiếu Khanh tính toán sẽ làm cho tất cả phải kinh ngạc. Hắn lấy lý do rằng 1.000 ức tiên thạch không phải là tiên thạch của bá, nhờ vào đó để hủy bỏ thỏa thuận trước đó, yêu cầu bá một lần nữa đáp ứng hắn một điều kiện. 1.000 ức tiên thạch, yêu cầu một điều kiện giống như Lữ Thiếu Khanh muốn bá đáp ứng hắn hai chuyện. Bình thường, ai dám nói chuyện như vậy với tiên vương chứ? Ánh mắt của bá híp lại, càng trở nên nguy hiểm hơn. Bá đã xác định, hiện tại Lữ Thiếu Khanh là một kẻ vô liêm sỉ và mặt dày. Hừ, vẫn là phải đánh một trận cho đỡ tức. Bá nhận ra nguy hiểm đã đến mức cực điểm. Lữ Thiếu Khanh liền quát lớn, hỏi ngươi một chuyện, ngươi cũng không đồng ý sao? Ngươi là Bạch Nhã Lang sao? Lời này khiến tất cả mọi người giật mình. Sao hắn dám nói vậy? Chắc chắn là chết rồi. Quản Vọng bịt mặt, quay sang Tiêu Y nói, chuẩn bị đi, chúng ta phải nhặt xác của nhị sư huynh rồi. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là khi đức nguy hiểm trên người bá dần biến mất, nàng nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Không vội. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, không đánh họ nữa sao? Vừa rồi mấy lần ta cảm thấy chưa đủ, dù sao ngươi cũng là vì tiên thạch, bây giờ ngươi hãy nghiêm túc mà đánh họ cho chết đi. Khí tức nóng bỏng, là tiên quân, đã lâu lắm rồi bá không tức giận, nhưng từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh, mỗi lần lại bị chọc giận. Cơ thể nàng như bị ném vào một cái lò lửa, Lữ Thiếu Khanh cứ thỉnh thoảng đổ thêm củi vào khiến ngọn lửa trong người nàng bùng cháy mãi. Bá quét mắt nhìn Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, đừng làm khó hắn, nếu không các ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Quản Vọng và năm vị tiên quân khác há hốc miệng, không thể tin nổi, thanh chủ muốn bảo vệ Lữ Thiếu Khanh sao? Mục Dương và Ảnh Chính Sơ sau khi hiểu ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, liệu có phải họ sẽ không thể trả thù Lữ Thiếu Khanh trong tương lai? Lúc này, Quản Vọng lên tiếng, nói với Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, đừng quên chúng ta đã cược, các ngươi thua rồi, phải xóa bỏ ân oán với tiểu tử này. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi bắt ta cược cái gì? Tiêu Y ở bên cạnh nói một câu, khiến Lữ Thiếu Khanh cực kỳ bất mãn, dựa vào cái gì, cơ hội tốt, vậy mà ngươi lại lấy nó ra làm cược, ngươi có thể chơi không? Đánh cược không có tiên thạch, tính là cược sao? Sao, ngươi thấy tiên thạch nhiều à? Quản Vọng quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, không nói tiên thạch, người mẹ nó có thể chết không? Nhìn thấy Quản Vọng không để ý đến mình, Lữ Thiếu Khanh quay sang Mục Dương và Ảnh Chính Sơ nói, các ngươi không cần để ý đến chuyện đánh cược, coi như nó là cái dám thả đi, các ngươi làm như thế nào đối đãi với ta, ta cũng sẽ đối đãi lại như vậy với các ngươi. Nếu các ngươi muốn làm ta hoan nghênh, còn nếu không thì ta xem thường các ngươi, đừng để cái sợ hàng đi theo các ngươi cả đời. Câu nói của bá chưa dứt thì một nắm đấm đã lao đến, đó là nắm đấm của bá. Bá vung tay, đấm mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, người có năng lực lắm phải không? Ta chết ngươi, má. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại, vội hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lấy oán trả ơn sao? Bá hét lớn, ngươi chỉ là một địa tiên nhỏ bé. Ta muốn xem thử ngươi có thể làm gì trước mặt tiên quân. Bá đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, hai người di chuyển nhanh như điện, thân ảnh chớp nhoáng trong không gian hẹp. Tiêu Y Ân, Minh Ngọc và mấy địa tiên khác nhìn mà choáng váng, tốc độ quá nhanh khiến họ không thể theo kịp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị bá đuổi đánh, Mục Dương không nhịn được cười lại, ha ha, muốn chết, cuồng vọng vô tri, tưởng rằng thành chủ tính tình tốt à. Ảnh Chính Sơ cũng cười nhạo, rất tốt, đồ ngu xuẩn, thôi đi. Quản Vọng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, các ngươi đúng là hai tên không có đầu óc, Quản Vọng ngươi nói cái gì? Ảnh Chính Sơ giận dữ, ngươi đừng có ở đó mà phách lối, chờ sau sẽ đến lượt người, những người ngươi mang tới, thành chủ sẽ bỏ qua ngươi à? Quản Vọng lắc đầu, thật là xuẩn, thành chủ cũng chỉ là cho chó ăn thôi, ta nhắc nhở các ngươi lần cuối, đổ ước các ngươi tốt nhất tuân theo, không phải các ngươi sẽ hối hận sao? Mục Dương cười lạnh, vậy nếu ta không tuân theo thì sao? Tiêu Y ở bên cạnh nói, đúng vậy, ngươi tuyệt đối đừng tuân theo, không phải là sợ hàng sao? Mục Dương tức giận nhìn Tiêu Y, xú nha đầu, sớm muộn gì ta cũng xé miệng của ngươi. Tiêu Y lấy Tiểu Hắc từ trên đầu xuống, Tiểu Hắc nôn hẳn đi. Tiểu Hắc lập tức biến thành hình người, rồi nổ nước miếng vào Mục Dương. À, nôn, một cô tiểu nha đầu trẻ trung đứng trước mặt bao người nhổ nước miếng, hình tượng thật sự rất không hài hòa. Quản Vọng nhìn mà lòng tan nát, cả hai cô gái trẻ này đều thô bỉ, làm việc lại còn vô cùng khó coi, đều là đám hỗn đản đồng hương, chuyên dạy hư tiểu hài tử, thành chủ ngươi nệ chết hẳn đi. Quản Vọng thầm nghĩ, trong không gian hẹp, Lữ Thiếu Khanh di chuyển linh hoạt như một con khỉ trơn tuột, khiến bá trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp. Cảnh tượng này khiến mấy tiên quân đều phải kinh ngạc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bị bá đuổi đánh, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ đều tỏ ra khó chịu. Lam Kỳ khẽ nói, tiểu gia hỏa nhanh thật, cậu ta lợi hại như vậy sao? Bạch Nột là nữ nhân, tâm tư cẩn thận, nghe xong lời của Lam Kỳ liền giật mình, sau đó kết hợp với những gì Quản Vọng nói, nàng tựa hồ đoán ra nguyên nhân vì sao bá lại ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Bạch Nột hỏi Quản Vọng, Quản huynh, ý của ngươi là thanh chủ ra tay là muốn nói cho chúng ta Mộc Vĩnh tiểu gia hỏa khó đối phó, có lẽ là có một khả năng mà ta chưa nghĩ đến. Mộc Vĩnh, Quản Vọng không nhịn được mà nhe răng, cảm giác như bị đau răng, tiện nhân đồng hương. Quản Vọng không trả lời thẳng vào vấn đề này, hắn cũng không muốn cho Mục Dương và Ảnh Chính Sơ thấy cuộc chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và thần vương Lưu Ảnh Thạch, hắn chỉ có thể cảnh báo hai người rằng đừng có mà trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, dù sao nếu họ muốn trêu chọc hắn cũng không thể ngăn cản được, chết đạo hữu thì không chết bần đạo, ha ha. Ảnh Chính Sơ cười lạnh, giọng đầy vẻ khinh miệt, hắn á, chẳng có gì đáng sợ. Ảnh Chính Sơ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đang không ngừng tránh né, mắt lộ ra vẻ khinh miệt, bất quá chỉ là ỷ vào tốc độ có chút nhanh mà thôi, hắn có cái gì thực lực. Mục Dương gật đầu đồng ý, có một chút thực lực, nhưng cũng chỉ có một điểm như vậy, hắn cách chúng ta tiên quân còn kém xa lắm. Mục Dương khinh miệt nhìn Quản Vọng một chút, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm giết hắn rồi. Trước đây không lâu, Mục Dương suýt chút nữa đã đánh một trận với Lữ Thiếu Khanh, coi như hắn chạy nhanh, trốn đến phía sau ngươi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện như vậy khiến hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ có tốc độ nhanh, không có gì đáng lo ngại. Quản Vọng trong lòng âm thầm lắc đầu, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi này, lời hay khó khuyên người đã chết, hắn không đáng để mình bận tâm. Lam Kỳ đứng ở góc độ trung lập, cố gắng thuyết phục Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, được rồi đừng chấp nhặt với tiểu gia hỏa này. Bạch Nột cũng lên tiếng, hắn được thành chủ coi trọng, xem như cho thành chủ một bộ mặt đi. Tuy nhiên, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ đã không nghe vào, yên tâm, chúng ta sẽ không giết hắn, chỉ là để hắn thấy hối hận. Ảnh Chính Sơ nhe răng cười, đầu chọc của hắn cười lên lộ ra vẻ kinh khủng. Chúng ta dù sao cũng là tiên quân, Mục Dương lạnh lùng nói, bị người khi dễ đến cửa mà thờ ơ, mặt mũi của chúng ta còn có thể giữ được không? Hắn vô tình hay cố ý liếc qua con trai mình. Con của hắn bị đánh thành dạng này, là phụ thân mà không ra mặt, chắc hẳn sẽ bị người khác cười nhạo. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, Bạch Nột và Lam Kỳ cũng lời thuyết phục thêm. Thời gian trôi qua nửa ngày, bà vẫn không thể đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dường dường đắc ý, thôi đi, người không biết rõ điểm lợi hại nhất của ta sao? Đừng nói người là tiên vương, cho dù là tiên đế, người cũng không thể đuổi kịp ta. Chỉ có kẻ ngu mới có thể bị người đánh bại. Má, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm cam phẫn. Ngươi bị thành chủ đuổi theo đánh mà vẫn không quên trêu chọc chúng ta sao? Thật đáng ghét. Lam Kỳ lắc đầu, tiểu tử này thật sự không sợ chết. Tiên vương thủ đoạn không chỉ có thế đâu. Lam Kỳ vừa mới dứt lời thì một động tĩnh xảy ra, Bà thân thể phảng phất trở nên trong suốt, giống như biến mất. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một quyền nện vào bụng hắn trước khi hắn kịp phản ứng để tránh. Nào, Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến gào lên, ngươi đến thật sao? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thân hình lấp lóe, biến mất ngay lập tức, muốn chạy. Bá gầm thét một tiếng, cấp tốc đuổi theo, để lại đám người nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh rời khỏi thông đạo, bước vào Quang Minh Thành, nhìn thấy bá đuổi theo, hắn gầm lên một tiếng, muốn chơi thật sao? Bá không hỏi thêm gì, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ cũ, rồi lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có chút phòng bị, nhưng vẫn bị một quyền đánh trúng. Nào, Lữ Thiếu Khanh rơi từ trên trời xuống, thân hình nặng nề đập vào lòng đất. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ nhìn thấy, trong lòng thầm cảm thấy thoải mái. Đừng đánh nữa, nhận thua, nhận thua. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên, đánh không lại, nhận thua. Đường đường là tiên vương mà lại đi bắt nạt một địa tiên nhỏ bé như ta, có ý tốt gì không? Đồng Hương ơi, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu cứu. Quản Vọng muốn tránh, hắn không muốn bị cuốn vào, hắn thậm chí còn không muốn đáp lại một câu, thế mà hắn cũng bị bá nện một trận. Bá đánh bọn họ, những phó thành chủ này chẳng khác nào không có chút thể diện nào. Trời ơi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu lên, thành chủ muốn giết người diệt khẩu à? Đường đường là thành chủ vong ân phụ nghĩa, thượng bất chính hạ tắc loạn, Quang Minh Thành đổ vỡ, thế giới thay đổi, là người tàn nhẫn, đạo đức không còn, tiên giới đổ nát. Tiên đế ngài ở đâu? Hãy mở mắt ra mà xem, bây giờ tiên nhân thành ra cái hình dạng gì rồi? Bá, Quản Vọng, đám người. Quản Vọng bị mất mặt, hắn không thể tin nổi, hắn lúc nào cũng như vậy sao? Hắn hỏi Tiêu Y, thật là xấu hổ, rất xấu hổ, rất xấu hổ. Đại lão giáo dục đồ đệ kiểu gì thế? Không thể dạy được à? Cây gậy có bao giờ đánh gãy qua không? Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ bị oan ức. Ô e kêu lên. Quan trọng là âm thanh này lại vang xa đến Quang Minh Thành, khiến rất nhiều người đều nghe thấy, đứng lên. Bá không nhịn được nữa, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tiểu hỗn đản này đúng là còn đáng ghét hơn cả tưởng tượng của nàng. Quá ghê tởm, nàng đánh vào người Lữ Thiếu Khanh mà chẳng thấy chút hiệu quả gì, ngược lại chính mình còn cảm thấy đau nhói. Không đứng lên nổi, dù sao ban đầu cũng là ngươi đánh ta. Ta cứ nằm đây cho ngươi đánh, để ngươi thoải mái một chút, cũng cho người trong thiên hạ biết rõ ngươi. Cái thành chủ này, chính là một kẻ cuồng bạo lực. Bá sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, âm thanh lạnh lùng. Ngươi còn dám nói thêm câu nào thử xem, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi Quang Minh Thành. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, thành chủ không tầm thường à? Ta là Đồng Hương đưa vào, ngươi nói, đuổi là đuổi sao? Ngươi có hỏi qua ta Đồng Hương chưa? Quản Vọng đau đầu, hắn biết chắc chắn Lữ Thiếu Khanh lại muốn lừa mình. Đối diện với ánh mắt của bá, Quản Vọng lập tức nói, thành chủ, ngươi có thể đánh chết hắn, ta và hắn không quen, thật là một con thú, ngươi thật sự là một con thú Đồng Hương, ngươi có ý tốt không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào lên, ngươi sợ cái gì? Ngươi và nàng đánh một trận đi, ngươi là phó thành chủ, sao phải sợ? Nếu thắng nàng, ngươi chính là thành chủ, ngươi đã lớn thế này rồi, mục tiêu của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi sẽ mãi chỉ là phó thành chủ sao? Có chút chí khí không? Ngươi có thể học Mục Dương và Ảnh Chính Sơ không? Họ đã sớm thèm muốn chức thành chủ, hận không thể thành chủ ngay lập tức. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ tức giận, chẳng hiểu vì sao, và bất kỳ lúc nào Lữ Thiếu Khanh đều muốn làm tổn thương họ, dường như lúc nào hắn cũng muốn gây phiền toái cho họ. Lam Kỳ và Bạch Nột im lặng, hai người nhìn nhau thầm cảm thấy may mắn vì không trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Hắn thật sự là người lòng dạ hẹp hòi. Bà không nhịn được, ôm đầu cắn răng nói, ngươi còn dám thử nói thêm một câu nữa không? Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Bà đáp lại, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, tiên vương như nàng có vẻ không biết phải xử lý hắn thế nào. Lữ Thiếu Khanh trở mình đứng dậy, thay đổi sắc mặt, thành chủ tỷ tỷ, vậy nói như vậy, ngươi sẽ đáp ứng phải không? Đám người, Ân Minh Ngọc cuối cùng không nhịn được, thốt lên, thật vô sỉ. Nhìn thấy sư phụ và những người khác im lặng, lại bất đắc dĩ, Ân Minh Ngọc trong lòng không khỏi cảm thán. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể khiến tiên vương và tiên quân cũng đành bó tay, tối đa thì cũng chỉ có thể mắng chửi. Bá lại lùng hỏi, ngươi muốn cái gì? Đau đầu, bá biết mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể cúi đầu, hy vọng có thể tranh thủ thời gian để đuổi cái tiểu hỗn đản này đi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt rơi vào Mục Dương, Ảnh Chính Sơ cẩn thận nói, loại chuyện này sao có thể nói ra trước mặt mọi người, chuyện liên quan đến bảo bối tuyệt thế, không thể để cho những kẻ không có thiện chí biết được, nếu không được, thì để những người không có phận sự cút đi xa một chút. Bảo bối tuyệt thế, cái gì là bảo bối tuyệt thế? Tất cả mọi người đều tò mò, Mục Dương và Ảnh Chính Sơ hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang nhắm vào mình, tức giận đến mức răng nghiến chặt. Người không có phận sự, họ không thể chịu được loại sỉ nhục này. Mục Dương hằn học nói với bá, thành chủ, ta đi trước. Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ không thể kiềm chế được mà tức giận đến mức cao huyết áp. Anh Chín Sơ cũng đi theo sau, rời đi. Đối mặt với Lữ Kiều Khanh, họ không có cách nào ra tay, đành chịu sự phinh bỉ. Càng đi càng sớm, Lam Kỳ và Bạch Nột cũng rất thức thời, lặng lẽ rời đi. Con Quản Vọng thì nhất quyết không chịu đi, hắn muốn xem thử Lữ Kiều Khanh rốt cuộc định làm gì. Không đi theo, Quản Vọng trong lòng bất an, hắn sợ sẽ có chuyện xảy ra ở nhà, như cái nồi từ trên trời rơi xuống. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, dù có gặp rắc rối cũng còn biết được rốt cuộc là bị làm sao. Đi theo ta, bá lại lùng hừ một tiếng, quay người dẫn đường, bay về phía một nơi trong Quang Minh Thành. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ, ngươi đi theo làm gì, trở về thôi. Ta chỉ muốn cùng thành chủ trò chuyện riêng, ngươi thì xem náo nhiệt làm gì. Quản Vọng cười lại một tiếng, ta đi theo là để xem ngươi, để tránh bị ngươi hố chết. Ta hố ngươi, Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận, ngươi nghĩ ta là loại người đó à? Quản Vọng chỉ vào đầu mình, ngươi thấy tóc trắng không? Lữ Thiếu Khanh có chút ngạc nhiên, sống 3.000 vạn năm mà không có điểm tóc trắng mới là không bình thường, chẳng lẽ là gần đây mới có? Đồng Hương, ngươi thận hư rồi sao? Quản Vọng tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, phun nước miếng vào Lữ Thiếu Khanh, là vì ngươi, cái hỗn đản này, ngươi đã đến, ta chỉ còn biết quan tâm chết rồi, chẳng còn mấy ngày yên bình mà trôi qua. Mà, Lữ Thiếu Khanh vội vàng bay ra xa một chút, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi thận hư không liên quan chuyện của ta, đừng bịa đặt lung tung, ta là người bình thường mà. Phốc, Quản Vọng tức đến mức thân thể run rẩy, suýt chút nữa thì rơi xuống. Hỗn đản tiểu tử, ta thật không quản lý ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, đúng vậy, ngươi bớt nghĩ nhiều đi, ngươi bắt ta sư muội đánh cược, ngươi nghĩ sao? Mục Dương, Ảnh Chính Sơ hai tên hỗn đản, ngươi còn che chở bọn hắn làm gì? Để cho bọn họ đến tìm ta, ta bị đánh chết cũng là đáng thôi. Một giọng nói vang lên, tiểu tử, bọn họ không tìm phiền ngươi, ngươi cũng đừng đi gây sự với bọn họ. Quản Vọng nói với Lữ Thiếu Khanh, nhìn đi, thành chủ đã lên tiếng rồi, ngươi có thể nể mặt một chút không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, được rồi, xem như ta có 1.000 ức tiên thạch, bọn họ không chọc đến ta, ta cũng lười để ý tới họ. Thế hai người các ngươi đều là chó à? Trước mặt bá, câu nói này có ý gì? Quản Vọng tức giận đến mức suýt nữa xông lên đánh Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi muốn nói là chó cầm con chuột xen vào việc của người khác đúng không? Thành chủ, bàn từ nói ngươi là chó. Câu nói này khiến bá lại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Đừng có tưởng ta không biết ngươi là người nói. Bá càng tức giận, tốc độ càng nhanh, rất nhanh đã đưa Lữ Thiếu Khanh và mọi người đến một tòa cao sơn. Mặc dù dưới mặt đất, nhưng nhờ vào các tiên nhân thủ đoạn, núi non sông ngòi gì cũng có. Với người bình thường, cuộc sống dưới đất không khác gì trên mặt đất. Đây chính là nơi bình thường bá ở. Sở dĩ chạy xa như vậy để chữa thương, chủ yếu là vì thể nội luân hồi sương mù, sợ tiết lộ sẽ gây nguy hiểm cho Quang Minh Thành. Khi bá hạ xuống, vung tay lên, một tầng bình chướng vô hình bao phủ cả tòa đại sơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, ôi, nơi này có phải gọi là Quang Minh Đỉnh không? Bá không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, đi thẳng vào chủ đề. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Quản Vọng và mấy người khác đều lắng tai nghe. Là tuyệt thế bảo tàng sao? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc. Nói cho ta biết về tình báo liên quan đến thập tam trọng thiên. Mọi người đều ngạc nhiên. Bá nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ có vậy thôi, không phải sao? Ngươi cho rằng ta hỏi vì cái gì? Ân Minh Ngọc lên tiếng, không phải là tuyệt thế bảo tàng sao? Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta lừa gạt người, cũng chỉ có ngươi tin. Ân Minh Ngọc im lặng ngồi xuống. Tiểu Y ở bên cạnh hiểu ý cười nhẹ, dường như đã đoán trước điều này. Bá nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ thôi, hỏi chút có sao không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, người có thể trả lời không? Thật lạ, hỏi ngươi chút chuyện mà còn muốn lề mề, nói thẳng một chút được không? Quản Vọng thấy sắc mặt bá không vui, có dấu hiệu sắp bùng nổ, vội vàng lên tiếng, là vì kế ngôn phải không? Sau đó Quản Vọng kể cho bá về kế ngôn. Nghe xong chiến tích của kế ngôn, bá không khỏi kinh ngạc, đây quả thực là một thiên tài tuyệt thế, rất mạnh, đáng tiếc lại có một sư đệ vô sỉ như vậy, muốn làm sư huynh của hắn cũng thật là đau đầu. Bá nhìn kế ngôn, cảm thấy có chút đồng tình. Sau đó nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, sư huynh của ngươi bị thần vương truy sát, cho nên ngươi định giúp thần vương tìm quê quán sao? Nếu là như vậy, cũng có thể xem như có chút lý do. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, ta đâu có quan tâm hắn sống chết, ta chỉ muốn đi xem thần vương có tiên thạch hay không thôi. Trán đoán nổi lên gân xanh, nàng rất muốn ra tay đánh người. Tiểu tử, ngươi có muốn ta nói cho ngươi một câu không? Ngươi phải khách khí chút với ta. Được rồi, thành chủ tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh liền thay đổi giọng điệu mị nọt bắt đầu. Vậy, xin thành chủ tỷ tỷ nói cho ta biết đi. Đến đây, ngươi ngồi xuống, từ từ từ nói. Mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm của mình cáo từ rời khỏi chỗ bá. Sau khi đi ra, Quản Vọng quá to, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Sau đó hắn vội vã lao tới, với dáng vẻ hung ác như muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, rồi lại cong người chạy về hướng núi của bá. Nương, Quản Vọng giật mình, ngươi muốn làm gì? Ta đi cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Lữ Thiếu Khanh nói, Quản Vọng quỳ xuống, thật là ghê tởm tiểu hỗn đản này. Trở lại, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, còn muốn giết ta sao? Quản Vọng tức đến nỗi không nói nổi, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình, thôi được, thành chủ vừa mới ra, không thể để thành chủ gặp phiền toái. Quản Vọng hít sâu hai cái, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói rõ đi, ngươi thật sự muốn lên thập tam trọng thiên sao? Thập tam trọng thiên, nơi của thần vương, nửa bước tiên đế, chỉ cần nhấc tay là ai cũng phải sợ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi đoán xem. Nương, Quản Vọng tức đến mức muốn dậm chân, có thể hay không dễ nói chuyện chút đi? Lữ Thiếu Khanh vô tội trả lời, ta vẫn luôn rất dễ nói chuyện mà. Quản Vọng tức giận không muốn để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn không thể không nói một câu. Thập tam trọng thiên là nơi xuất hiện đọa thần, so với ta còn nguy hiểm hơn cổ lão, không phải là nguy hiểm bình thường. Khi Quản Vọng lên tiên giới, thập tam trọng thiên đã tồn tại, 10 vị thần vương là nỗi ác mộng của tiên giới, là công cụ giáo dục tốt nhất mà phụ mẫu tiên giới dùng để dọa con cái. Người trưởng thành trong tiên giới ai mà không bị phụ mẫu dọa cho sợ hãi bởi thập tam trọng thiên và thần vương? Chẳng có mấy người dám bước vào thập tam trọng thiên. Đối với người tiên giới, đây là cấm địa, là một nơi không ai dám đến, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Quản Vọng, hắn mỉm cười rồi nghiêm túc nói, ta đương nhiên biết rõ, ngươi định khi nào đi lên? Quản Vọng nghiêm túc hỏi, làm gì, ngươi cũng muốn đi theo lên sao? Lữ Thiếu Khanh liếc Quản Vọng một cái, giọng kéo dài, rất nguy hiểm đấy. Không phải nguy hiểm bình thường đâu. Quản Vọng tức giận đến mức hừ hừ, nói nhảm, ta muốn đi theo xem ngươi làm sao bị thần vương đánh chết. Thập tam trọng thiên là một nơi bí ẩn, không mấy ai dám đến, nên hiểu biết về nơi này càng ít. Có cơ hội như vậy, Quản Vọng sao có thể bỏ qua? Là thiên cơ giả, hắn chắc chắn phải đích thân đến tuyến đầu mới có thể thu thập thông tin chính xác nhất. Tiêu Y ở bên cạnh cười hì hì nói, nhị sư huynh, ta cũng muốn đi. Đối với Tiêu Y mà nói, dù có phải đối mặt với núi đao biển lửa, chỉ cần được ở bên sư huynh là đủ. Còn an toàn hay không, nàng không cần lo lắng. Ngươi đi làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa trả lời, Quản Vọng không đồng ý. Nguy hiểm như vậy, ngươi đi, ai có thể bảo vệ được ngươi? Lữ Thiếu Khanh ra ngoài ý muốn nói, đi, sao lại không đi? Tiêu Y cười tít mắt, hắc hắc, ta đã biết nhị sư huynh đối xử tốt với ta nhất. Nói xong, nàng vẫn không quên làm mặt quỷ với Quản Vọng. Quản Vọng cảm thấy tan nát cõi lòng, hắn tận mắt chứng kiến một tiểu nha đầu từ ngoan ngoãn trở nên phản nghịch. Cảnh tượng như vậy khiến người ta vừa đau lòng vừa bực bội. Chưa kịp để Quản Vọng trách mắng hành động của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, dù sao đến lúc không đánh lại thì để nàng ở lại phía sau, giúp ta kiếm chút thời gian chạy trốn. Tiêu Y lập tức ngậm miệng. Quản Vọng nghi ngờ, ngươi nói thật không? Thật. Lữ Thiếu Khanh còn chỉ vào Ân Minh Ngọc, tên nàng đi cùng. Ân Minh Ngọc hoảng sợ, tóc váy dựng đứng, vội vàng lắc đầu, ta không muốn đi đâu. Sư phụ ngươi đều đi, ngươi không đi sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ như trưởng bối quát lớn, ngươi còn sợ gì chứa, ngươi còn là thiên cơ giả không? Nói đến cái này, trong tay ngươi còn có một phảng lưu ảnh thạch không? Đưa đây. Ân Minh Ngọc do dự nhìn Quản Vọng một chút, cuối cùng lắc đầu. Tình hình này không cần phải nói nữa. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, giơ ngón tay cái lên, giống như sư phụ ngươi giảo hoạt, đến, đưa ra đi, đồ tốt cần chia sẻ. Quản Vọng tức giận giơ tay, đánh bay tay của Lữ Thiếu Khanh. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, lập tức hiểu đây là chiêu Quản Vọng dạy, hắn không khỏi khinh bỉ. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, cô nàng ngươi đừng học xấu sư phụ ngươi, ngươi phải học tập những thanh niên như ta. Quản Vọng tức giận, học từ ngươi, ta còn muốn đồ đệ này sao? Dù là ký danh đệ tử cũng không thể để ngươi trà đạp như vậy, ngươi ít làm ồn muốn làm gì? Cuộc sống gian nan, tiên thạch khó kiếm, có thể tìm Mục Dương, Mục Phảng cũng cần một ít tiên thạch. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, Mục Phảng tìm ta phiền phức, nhìn nhị sư huynh trêu chọc không chết người. Nói đến tiên thạch, Quản Vọng tức giận vuốt mũi, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, đừng nhắc đến tiên thạch, ngươi không thể chết sao? Ngươi lừa thành chủ còn dám nói không có, 1000 ức tiên thạch, ngươi cũng dám mở miệng nói? Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉnh lại, nghiêm túc nói, không phải dạ dẫm, ngươi đừng nói lung tung. 1000 ức là tiền cảm tạ, thành chủ tỉ tỉ cảm ơn ta đã cứu nàng, ngươi không nể mặt ta, nhưng cũng phải nể mặt thành chủ chứ. Quản Vọng cười lạnh, vậy có thể coi như ngươi sư tử mở miệng lớn sao? Ngươi nói xem, có phải tiền cảm tạ không? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Quản Vọng. Quản Vọng cảm thấy có chút không thoải mái trước thái độ nghiêm túc này. Theo người nói thì cũng coi như vậy, đúng không? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ cười, vậy không phải Dạ Dẫm mà có được, ngươi không có phần, đừng có ý đồ với nó. Quản Vọng sững sờ, không thể tin nổi, nguyên nhân nghiêm túc như vậy lại chỉ vì chuyện này sao? Hiểu được sự tức giận của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh bổ nhào về phía hắn, ta bóp chết người, cái hỗn đản Đồng Hương, quá kiêu ngạo, suốt ngày cường điệu không phải để Dạ Dẫm, không phải vì không đủ sức, mà là vì không chịu cho hắn chút tiên thạch. Hôm nay, ta không phải không thể giết chết người, mẹ nó, ngươi trở về, Quản Vọng giận dữ quát, giọng đầy bi phẫn, ngươi thề cam đoan là không đánh ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Vọng, quát lại, không phải ta vẫn còn muốn đi tìm thành chủ tỷ tỷ sao? Quản Vọng cắn răng, đáp lại, thế đi, ngươi đại gia, ta cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ dễ nói chuyện. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết thế, chẳng thà hắn không dính dáng đến thành chủ. Hắn đã hiểu rõ cái gì gọi là tự chuốc lấy phiền phức, bị thành chủ đánh thì không sao, nhưng Quản Vọng không thể chịu được việc bị thành chủ đánh trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nếu xảy ra chuyện này, Quản Vọng biết rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ cười nhạo hắn cả đời. Vì vậy, khi Lữ Thiếu Khanh muốn quay lại gần thành chủ, Quản Vọng chỉ có thể khuất phục, cam đoan. Lữ Thiếu Khanh không chút cảm xúc, bàn tử là người Trung Châu, ngươi cũng là người Trung Châu. Bàn tử lão cam đoan còn thối hơn hầm cầu đá, ngươi phải thề, không phải ta không tin ngươi. Quản Vọng tức giận dậm chân, hỗn đản, ngươi coi ta là ai? Ngươi còn muốn biết tin tức về kế ngôn không? Lữ Thiếu Khanh không đủ sắc mặt, ngữ khí bình thản. Tôi biết bàn tử là người trung thực, mà ngươi là tổ tông của hắn, hẳn cũng phải có chút phẩm chất như vậy. Quản Vọng tức đến đau răng, trong lòng tự an ủi, gặp phải cái tên này, đời sau của mình chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu. Tốt, nói đi. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Quản Vọng, mở miệng hỏi, sư huynh tôi ở đâu? Chết rồi ạ, phải đi nhặt xác sao? Quản Vọng nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn, không nhịn được tức giận, hừ, không phải. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y ra dấu, Tiêu Y lập tức cười hì hì bước lại gần, Quản gia gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói đi, nhị sư huynh gần chết rồi. Lữ Thiếu Khanh quát, biết nói chuyện không, gấp cái gì, hắn chết hay không thì liên quan gì tới ta, ngươi cho rằng tôi sẽ quan tâm hắn nếu không phải sợ sư phụ và sư nương thương tâm. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ vẻ hài hước, tiểu tử đừng giả bộ nữa, trong lòng có chút vui vẻ, mặc dù rất phiền phức nhưng dù sao Lữ Thiếu Khanh vẫn có chút nghĩa khí. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thích nói thì nói thôi, sau đó nhìn quay một lượt, chỗ này còn chỗ nào tôi có thể ở không, người cút. Quản Vọng không muốn để Lữ Thiếu Khanh ở lại, tin tức gần đây nhất là kế ngôn xuất hiện ở Cực Nam Chi Địa. Cực Nam Chi Địa? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Nam Cực à? Quản Vọng gật đầu, có thể nói là tiên giới Nam Cực, sống với nơi ngươi đã đi đều là phế tích, nhưng đã là chuyện hơn một năm trước, giờ chắc chắn không còn ở đó nữa. Tiêu Y vịn tay quay chỉ, có chút thương cảm, đã cùng đại sư huynh tách ra đã hơn 3 năm rồi. Quản Vọng gật đầu, cũng phải, là kế ngôn tiểu tử, nếu như là người bình thường bị thần vương truy sát, chắc chắn đã không chịu nổi rồi, để có thể chạy trốn lâu như vậy dưới sự truy đuổi của thần vương, kế ngôn chắc chắn không phải người bình thường. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên, trong lòng hắn cũng tò mò, không biết thực lực của kế ngôn đến mức nào mà có thể chạy trốn lâu như vậy. Tiên giới không gian kiên cố, các thành trì đều không thể so với hạ giới. Tại hạ giới, tùy tiện xuyên qua hư không là có thể làm được, nhưng tại tiên giới thì không thể. Ngay cả tiên quân cũng không thể xuyên qua hư không tùy ý như vậy. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng không thể làm được điều đó. Để có thể xuyên qua hư không, xuất hiện ở những nơi khác, nếu không có năng lực đặc thù thì sẽ bị đánh đập, bị thần vương truy sát, không có khả năng đặc biệt. Chỉ có thể di chuyển trong không gian giữa thiên địa, tốc độ rất chậm, không thể chạy được bao xa. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đi Cực Nam Chi Địa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quản Vọng, chỉ có những tin tức này sao? Không còn gì khác. Quản Vọng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, người nghĩ dễ dàng sao, ta làm việc ở Thiên Cơ Bá không có nhiều thông tin. Phần lớn đều làm công tác kiêm nhiệm, còn phải thường xuyên trốn dưới mặt đất. Tiên giới rộng lớn như vậy, những tin tức có được đều là lạc hậu. Quản Vọng cũng có chút bất đắc dĩ, tiên giới quá lớn, thông tin không được phát triển, người lại ít, khó mà thu được tin tức chính xác, hầu hết đều chỉ là tin đồn, có trách nhiệm thì đi xác minh, không có thì cứ báo lên thôi. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, trầm tư, nhìn chằm chằm Quản Vọng, chậm rãi mở miệng, Cực Nam Chi Địa, có thể tới thập tam trọng thiên không? Quản Vọng giật mình, ngươi làm sao biết được? Đoán thôi. Tiêu Y phản ứng kịp, mắt trừng to, nhị sư huynh, ngươi ý nói đại sư huynh muốn đi thập tam trọng thiên sao? Tiêu Y biết hai sư huynh của mình tâm tư tương thông, nhiều lúc có thể đoán được đối phương muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh đã nói vậy, thì kế ngôn chắc chắn phải đi thập tam trọng thiên. Quản Vọng ngạc nhiên, không phải đâu, hắn đi lên chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, tự đưa mình vào nguy hiểm sao? Thập tam trọng thiên nhỏ lắm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có chút kỳ quái. Thông tin về thập tam trọng thiên, Lữ Thiếu Khanh biết không nhiều, Quản Vọng cho hắn thông tin từ Thiên Cơ báo cũng không tìm thấy gì. Tin tức về thập tam trọng thiên rất hiếm, nếu không, hắn cũng không cần phải đi tìm thành chủ để hỏi rõ. Nhưng mà thành chủ cũng không hiểu rõ về thập tam trọng thiên. Những gì nàng nói nhiều nhất đều liên quan đến đối thủ của nàng, Tác Bình Thần Vương, thập tam trọng thiên. Quản Vọng ngậm đầu nhìn lên, nhìn về phía lớp bùn dày ở trên đầu, không thấy gì ngoài bóng tối, hắn chỉ lên trên. Ở trên trời nếu muốn biết rõ, ngươi ra ngoài mà nhìn, thì sẽ hiểu ngay. Một câu nói của Quản Vọng lại càng khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tò mò. Thập tam trọng thiên, nghe có vẻ rất cao lớn, không chỉ đơn giản là vì cái tên của nó. Quản Vọng nghe được trong giọng nói của Lữ Thiếu Khanh một sự quan tâm đặc biệt. Hắn hỏi, ngươi thật sự muốn đi thập tam trọng thiên sao? Để sau này rồi nói, giờ có chỗ nào không? Ta muốn bế quan. Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng điệu tựa như thể đang nói về việc tu luyện. Thần vương thì cũng vậy, có thể đến đó mà tu luyện một phen. Đại sư huynh đã có thể sống lâu như vậy, chắc cũng sẽ không bị thần vương giết chết trong thời gian ngắn đâu. Quản Vọng kinh ngạc, sâu sắc hoài nghi, người bế quan. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoài nghi, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi nhìn ta như vậy có ý gì? Đừng giả vờ nữa, tiểu nha đầu đã nói với ta rồi, ngươi cái tên này xưa nay không tu luyện, thích làm trò ngay cả khi ngủ. Quản Vọng không chút khách khí, bộc lộ những chuyện của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn bế quan à, hay là ngươi muốn làm chuyện xấu? Quản Vọng mặt đầy cảnh giác, ngữ khí lộ rõ sự cầu khẩn. Đồng hương, ta van ngươi, đừng làm chuyện gì không hay, được không? Quản Vọng thực sự sợ hãi, Quang Minh Thành suýt chút nữa đã mất đi, Lữ Thiếu Khanh càng thêm không vui. Ngươi có thành kiến với ta sao? Ta là loại người như vậy sao? Ta từ bao giờ gây sự? Quản Vọng nghiến răng, ngươi còn dám nói không có. Ngươi đánh con ta, mắng ta, còn quấy rầy thành chủ, ngươi muốn thế nào? Có phải muốn hủy hoại Quang Minh Thành không? Lữ Thiếu Khanh sửa lại Quản Vọng, cẩn thận lời nói của ngươi, ngươi không nghe đồ đệ ngươi nói sao? Là Mục Phàm chưa chọc ta trước, ta chỉ là tự vệ. Quản Vọng nghiến răng đến mức như muốn nghiền nát chúng. Ngươi tự vệ quá mức rồi, ngươi có tâm địa. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu không muốn các ngươi muốn đi tìm thành chủ sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là dùng một chút thủ đoạn thôi mà. Quản Vọng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hỗn đản, ngươi thực sự nhắm vào thành chủ sao? Nhắm vào cái gì? Nghe rất khó nghe, ta chỉ muốn biết rõ tin tức về thập tam trọng thiên. Ai bảo ngươi không có? Lữ Thiếu Khanh nói, Quản Vọng ôm đầu, nước mắt lưng tròng, sớm biết vậy. Hắn đã âm thầm đưa Lữ Thiếu Khanh đi tìm thành chủ rồi, không phải để Lữ Thiếu Khanh làm cho nơi này hỗn loạn, suýt chút nữa còn gây ra một trận đánh đấm. Vì chuyện này sự việc đã trở nên lớn như vậy, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi, thật là hèn hạ vô sỉ, tạ ơn khích lệ. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, hỏi, vậy ngươi có chỗ nào cho ta bế quan không? Không có thì ta đi tìm. Quản Vọng đâu dám để Lữ Thiếu Khanh tự mình ra ngoài tìm, biết đâu lại gây chuyện lớn. Quang Minh Thành sẽ lại như long trời lở đất. Quản Vọng nghiến răng, có. Sau đó dẫn Lữ Thiếu Khanh đến một khu vực dưới không gian. Khu vực dưới không gian rất rộng, chẳng thể nào so với Quang Minh Thành nhỏ bé. Từng tầng, mỗi tầng lại có rất nhiều gian phòng, rộng rãi và kín đáo như một thành trì dưới lòng đất. Tiêu Y ở bên cạnh nhẹ nhàng giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, thành chủ và các thành chủ khác ở trên kia. Còn dưới này thì do quản gia lo, quản gia đã tìm khá nhiều người ở đây thu thập và nhận tin tức. Quản Vọng dẫn Lữ Thiếu Khanh vào một không gian lớn, có thể gọi là một gian phòng cực kỳ rộng. Nơi này, đây là nơi ngươi sẽ bế quan, đừng làm chuyện gì không hay nhé. Phía dưới rất yếu đuối, không chịu nổi hành hạ của ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ngươi tin tưởng ta quá ít rồi. Quản Vọng cắn răng, thở phì phì nói, ta không tin ngươi có thể làm được. Sau khi liên tục căn dặn một phen, Quản Vọng mới rời đi. Tiêu Y cùng hai tiểu nha đầu cười hì hì ở lại, nhưng ngay lập tức bị Lữ Thiếu Khanh một cước đá ra ngoài. Các người bế quan làm gì ở đây? Ra ngoài đợi đi. Sau khi đóng cửa lại, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng điều chỉnh lại trận pháp, rồi lấy ra nhẫn chữ vật. Một cái vèo, hắn biến mất ngay tại chỗ. Không lâu trước đó, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra rằng nhẫn chữ vật có thể dẫn vào một không gian khác. Bây giờ có thời gian, hắn quyết định vào trong thăm dò một chút, đặc biệt là với ma quỷ tiểu đệ. Khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, không gian đã lớn hơn rất nhiều. Nếu trước đây chỉ là một căn phòng nhỏ, giờ đây ít nhất diện tích đã gấp đôi, quan tài, bàn ghế, các vật dụng khác đều được bày giữa phòng, xung quanh là xương trắng lơ lửng. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng xương trắng không phải là linh khí, mà là tiên khí, hắn tự nhủ trong lòng, ngẩng đầu lên, không gian trên đầu vẫn như cũ sáng lạ, ánh trăng từ xa chiếu xuống một chút, cảm nhận được, Lữ Thiếu Khanh tiến lên, vỗ mạnh vào quan tài, nói, ma quỷ đứng dậy, cho ta một lời giải thích. Quan tài bị đánh mạnh, rung lên một hồi. Sau một lúc, một giọng nữ chậm rãi vang lên. Thuyết pháp gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận trả lời. Em gái người à? Người nói có tiên thạch, nhưng sao lại không có? Không chỉ không có tiên thạch, mà còn có cả thần quan thần quân. Ta biết rõ người không đáng tin cậy. Thần quan, thần quân còn nhịn được, nhưng sao người không nói cho ta biết về mảnh vỡ thiên đạo? Phanh, phanh, phanh. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, dùng sức vỗ mạnh vào quan tài. Nữ nhân trong quan tài hình như chịu không nổi, hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không sợ, chẳng qua là thấy mình không sai. Nhìn nữ nhân hầm hầm, nói, chuyện này ta không cần phải so đo với ngươi. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng, đáp lại, nhìn ngươi quá ghê tởm, mảnh vỡ thiên đạo ngươi giấu dưới đáy, sao không nói cho ta biết. Lữ Thiếu Khanh tức giận, định vỗ thêm lần nữa vào quan tài, nhưng nữ nhân đã đứng trên quan tài, khiến Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể kiềm chế, ngươi không biết rõ mà dám động đến mảnh vỡ thiên đạo. Suýt chút nữa hại chết ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận mình không thể phun nước miếng vào cái ma quỷ tiểu đệ này. Nữ nhân có vẻ như có chút thay đổi, cúi đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng nói, ngươi không chết được. Ánh mắt của nữ nhân rất sâu, nhìn Lữ Thiếu Khanh với sự tin tưởng cực kỳ lớn. Không chết được, lời này khiến Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cực điểm. Mặc kệ nữ nhân đang đứng trên quan tài hay không, hắn lao tới, lại mạnh tay đập vào quan tài, làm nó rung lên mạnh mẽ. Không chết được, đúng không? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, ta phải xem cái tên hỗn đản này rốt cuộc là thế nào mà không chết được. Đến đây ngươi tránh qua một chút, ta sẽ đập ngươi quan tài. Hô, nữ nhân không thể nhịn được nữa, một bàn tay vung xuống. Ba, một lực lượng vô hình đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn đứng bất động, chỉ tay vào nữ nhân. Ngươi có can đảm thì chỉ cần dùng sức mạnh thôi, còn dùng mấy chiêu khác thì ngươi tính là gì anh hùng. Ngươi nếu còn đánh đau ta như vậy, coi như ta thua, ta sẽ cho ngươi hết tiên thạch. Nữ nhân lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, khẽ hỏi, thật chưa? Lắm lời, ai đổi ý thì là chó. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào nữ nhân quát, nhưng ngươi phải thề, nhất định phải thề. Nữ nhân trong mắt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, thề, hùng hăng vung một tay xuống, bành. Thân thể Lữ Thiếu Khanh lúc này cứng rắn hơn rất nhiều. Trước đây, thân thể hắn như mặc vào một bộ giáp vải, còn hiện tại, nó giống như mặc vào một bộ giáp sắt, lực phòng ngự đã tăng lên gấp bội. Nữ nhân vung tay xuống, dù đánh Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, nhưng thật ra không khiến hắn cảm thấy đau đớn nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân không chịu thề, liền lớn tiếng hét lên, nói xong, ai mà chơi xấu người đó chính là chó con. Nữ nhân chỉ cười lạnh, không nói gì, nàng bỗng nhiên giơ tay phải lên, không gian xung quanh lập tức sáng lên một cách kỳ lạ, như thể trong phòng vừa mở một chiếc đèn sáng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, như thể một tai họa khủng khiếp sắp ập đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là một ánh sáng lóe lên, như thể một mảng tinh không rơi xuống. Ba, bành, ngao. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thân thể hắn như một viên đạn pháo bay văng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, không thể tin được cái quái gì vừa xảy ra. Lực lượng khổng lồ rơi xuống người hắn, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như cả một mảng tinh không, toàn bộ lực lượng đều đổ lên người hắn, khiến cơ thể hắn như bị nghiền nát. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, thấy nữ nhân đang giữ tay trưởng. Nữ nhân lúc này có vẻ như hư ảo, mặc dù nhìn rất chân thực nhưng lại mang đến cảm giác như không thực. Đứng trước mặt nàng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nàng không thực sự tồn tại. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại nhận ra rằng tay trưởng của nàng lại mang cảm giác rất chân thật, như thể có máu thịt thực sự, hoặc là nói một nửa tay trưởng của nàng có vẻ thực tế hơn rất nhiều khi so với thân thể hư ảo kia. Lữ Thiếu Khanh há miệng, không, không phải đâu, nửa tay trưởng đó là của ngươi. Nữ nhân không trả lời, lại tiếp tục vung tay xuống. Móa. Lữ Thiếu Khanh vội nhảy dựng lên, tránh né. Nếu như trước đây hắn có thể không tránh, nữ nhân không thể làm tổn hại linh hồn hắn, hắn chẳng sợ gì cả. Nhưng bây giờ thì không giống như trước. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh thoát, vô lại, một bàn tay lại vung xuống, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại né kịp. Nhìn thấy mình tránh được, hắn trong lòng có chút an tâm, la lớn, đừng có phách lối, ngươi là ma quái chứ không phải tử cẩu, đừng có làm cái trò chó què. Nữ nhân sắc mặt lập tức lại xuống, hỗn trướng, lại một tay nữa vung xuống, nhưng dù có sức mạnh khủng khiếp đến đâu cũng không thể bắt được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót trong không gian hạn hẹp như một con mèo nhanh nhẹn, nữ nhân không thể chụp được hắn. Thấy mình có thể tránh được, Lữ Thiếu Khanh càng gan dạ hơn, bắt đầu phách lối, thế nào, may mắn đánh trúng ta một tay, ngươi tưởng có thể lên trời sao? Nói cho ngươi biết, đừng có xem thường ta, hồn đạm, quả là một tên hỗn trướng. Nữ nhân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng ra tay lần nữa. Hô. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh né, ngươi đánh nhiều quá rồi, Nhưng ngay lúc đó, tất cả xung quanh dường như bị ngừng lại, thời gian như bị ngưng đọng, lực lượng thời gian tràn ngập. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể kịp tránh khỏi. Bốp, Lữ Thiếu Khanh bị một cú đánh vang ra xa. À, Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Vô sỉ, ngươi đúng là một con chó què. Nơi đã vỗ lại, mới là vỗ lại, con rùa. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào lên. Nữ nhân không đáp lại mà chỉ liên tiếp ra tay. Dù Lữ Thiếu Khanh cố gắng tránh né, nhưng trước sự ngưng động của thời gian, mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Bốp bốp petra, những tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Lữ Thiếu Khanh. Hắn cứ tiếp tục tránh nhưng trên địa bàn của nàng, hắn làm sao tránh được. Sau khi đánh vài chục cái, nữ nhân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, liền lạnh lùng hỏi, phục chưa? Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, hừ hừ thở dốc một lúc rồi mới đứng dậy, mặt nhăn nhó nói, ngươi chưa ăn cơm sao? Lực tay của nữ nhân rất mạnh, mỗi lần vung xuống lại khiến Lữ Thiếu Khanh đau đớn không chịu nổi. Có một nửa sức mạnh của bàn tay giống như một vật trang bị cứng rắn, xuyên thấu qua cơ thể hắn, phòng ngự của Lữ Thiếu Khanh hầu như không thể ngăn cản được. Cơ thể của hắn là tốt ở chỗ, mặc dù đau đớn, nhưng ít nhất không dễ dàng bị đánh nát. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không thể cúi đầu nhận thua. Nếu nhận thua, hắn sẽ không thể giữ được tiên thạch. Tay của ngươi đau làm sao? Ngươi có gan thì cứ tiếp đi, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nhưng chưa kịp nói hết câu, bốp bèn tèo, nữ nhân không nói gì, lại vung tay xuống. Á, Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên, không lâu sau hắn lại bị đánh văng ra, nằm xuống đất, cơ thể hắn đã bị sưng tấy, đau nhức không chịu nổi. Dù muốn nhận thua, nhưng nghĩ đến tiên thạch sẽ bị mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn nói trong mưa gió, Lữ Thiếu Khanh hát một bài, rồi nước mắt rưng rưng nhìn nữ nhân. Ngươi không bằng đi ăn cơm trước đi, hôm nay coi như chúng ta ngang tay, tưởng rằng sẽ kết thúc, nhưng nữ nhân lại tiếp tục vung tay, bốp, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh thêm vài cái, khiến hắn càng thêm đau đớn, toàn thân run rẩy. Dù rất muốn nhận thua, nhưng mỗi khi nghĩ đến tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy tràn đầy sức lực để tiếp tục chống đỡ. Lữ Thiếu Khanh kiên cường đến mức khiến nữ nhân phải ngạc nhiên, hắn có thể chịu đựng lâu như vậy sao? Nhưng rất nhanh nàng hiểu ra lý do. Nghĩ đến đây, nữ nhân dừng tay. Lữ Thiếu Khanh cố gắng đứng dậy, xoa xoa cơ thể mình, rồi nói với nữ nhân, người cũng mệt rồi phải không? Người đánh ta nhiều như vậy, ta cũng không so đo với người. Nữ nhân lạnh lùng hỏi, phục chưa? Phục ngươi muội à? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nghe không hiểu tiếng người sao, cho người một bậc thang để xuống, ngươi đừng không biết tốt xấu, để mặt ngươi, cho ngươi một cơ hội, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh đau đánh phục ta sao? Người phụ nữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ gì, nhưng bỗng nhiên nàng mỉm cười. Ánh sáng xung quanh cũng trở nên tỏa sáng, cả thiên địa như bị nụ cười của nàng làm cho dịu dàng, êm ái. Lữ Thiếu Khanh không hề bị dao động, ngươi cười cũng chẳng có gì đặc biệt. Người phụ nữ mỉm cười, ngươi quên một chuyện rồi, tiên thạch, không cần ngươi cho, ta có thể tự tìm được, ta có thể tự rước. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, khiến Lữ Thiếu Khanh toàn thân tê dại, hắn vội vàng la lên, chậm, chậm, chậm lại. Nữ nhân chỉ nhẹ nhàng lật cổ tay, bàn tay trắng như ngọc vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Sau một khắc, trong tay nàng xuất hiện mấy viên chữ vật giới chỉ, từ từ bay lên, khiến Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn rõ. Lữ Thiếu Khanh gấp gáp đến mức nhảy dựng lên, mắt đỏ ngầu gào thét. Ngươi, em gái ngươi, không muốn sao? Đây là số tiên thạch mà hắn vất vả suốt hơn 1.500 ức mới có được. Toàn bộ đều là do hắn khổ sở tìm kiếm. Ha ha, nữ nhân cười lạnh, rồi chữ vật giới chỉ trực tiếp biến mất. Lữ Thiếu Khanh thét lên tuyệt vọng. Đừng mà, hắn nổi giận, nhảy lên tấn công về phía nữ nhân, gào to. Ma quỷ, đưa tiên thạch cho ta. Nữ nhân không động đậy, chỉ vươn một bàn tay đập tới, lực lượng mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh ngã xuống đất, không thể cử động. Thanh âm lạnh lùng của nữ nhân truyền đến, ngươi còn muốn phách lối nữa không? Tỷ, tiên nữ tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, đừng chơi như thế, ngươi có gì thì đến đây, đừng động đến tiên thạch, ngươi chưa hết giận sao? Đánh thêm vài cái nữa đi, ta van ngươi, đưa tiên thạch cho ta đi, kiếm chút tiên thạch không dễ dàng đâu, tiên giới vật giá cao, thở một hơi cũng cần tiền thạch, van người, đưa tiền thạch cho ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận mình không thể rơi nước mắt, hắn không muốn phải vung tay lên đánh vào nữ nhân, hắn gào lên thảm thiết, nghe có vẻ rất bi thương, nhưng nữ nhân lại không hề bị lay động. Lữ Thiếu Khanh là loại người như thế nào, nàng hiểu rõ ràng, nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng cảm thấy thư sướng. Tiểu hỗn đản, chỉ có thể mắng, không thể đánh, không thể mềm mỏng cũng không thể cứng rắn với hắn, chỉ có linh thạch, tiên thạch mới có thể khiến hắn khuất phục một chút. Nhưng một khi qua đi, hắn lại trở về với bộ mặt làm người khác tức giận. Nữ nhân cảm thấy mình là người rộng lượng, nhưng gặp phải Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể rộng lượng nổi. Tiên nữ tỷ tỷ à, hiện tại tiêu phí giảm cấp, mọi người đều khó khăn, tiên thạch cho ta đi. Trên tôi có lão, dưới có nhỏ, gào khóc đòi ăn, cả nhà đều trông cậy vào ta, một chút tiên thạch để sống, không có tiên thạch, bọn họ sẽ chết đói. Ngươi là người tốt thiên đại, ngươi đến từ tiên giới, tiên thạch đối với ngươi mà nói chỉ là cặn bã, ngươi không cần phải đùa giỡn như vậy. Ồ ồ, tiên nữ tỷ tỷ van ngươi. Trong lòng nữ nhân cảm thấy sảng khoái, mặt ngoài thì nhàn nhạt cười, như thế nào, phục chưa? Gầu gầu lúc này. Nụ cười của nữ nhân lập tức biến mất, nghĩ đến việc muốn rút lại sự xúc động của Lữ Thiều Khanh. Ai đổi ý sẽ là chó, đồ hỗn trướng, tình nguyện làm con chó què cũng không chịu nhận thua. Nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi là con chó què. Đúng, con chó què. Lữ Thiều Khanh ưỡn ngực, không ngần ngại nhận thua. Khi nhận thua phải đưa tiên thạch, nhưng nhất định phải thay đổi tình thế. Thấy Lữ Thiều Khanh không chút xấu hổ mà lớn tiếng thừa nhận, nữ nhân cảm thấy mình trước đây còn đánh giá thấp hắn. Sau khi lên tiên giới, hắn dường như càng thêm kiêu căng. Người càng muốn, ta lại càng không cho, tiên thạch, không thể nói. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ vào nữ nhân quát. Người nói cái gì, nói lại lần nữa. Nữ nhân không nương tay, đá mạnh một cước khiến hắn bay ra xa. Sau hai nhịp thở, Lữ Thiếu Khanh lao tới, tức giận đến run rẩy. Quyền hạn, nữ nhân ngắt lời hắn. Người nói thử xem, Lữ Thiếu Khanh im lặng, không dám nói tiếp, cắn răng nói tiếp. Tên nữ tỷ tỷ, đừng chơi với ta như vậy. Người trả lại cho ta một nửa tiên thạch. Cầu ngươi, trả lại cho ta một nửa, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nữ nhân cười lạnh, ngươi nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh gần như bộc phát, nhưng hắn kiềm chế lại, cắn răng nói. Ta muốn 1000 năm thời gian tu luyện, và phải đáp ứng ta một yêu cầu. 100 năm trước, 2000 ức linh thạch, 1000 năm, thì sẽ cần 2 tỷ tỷ. Hiện nay tiền tệ là tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy 1000 ức đã là mình đã nhượng bộ. Nếu tiên thạch không thu lại được, hắn chỉ có thể ở mặt khác tìm lợi ích. Thấy nữ nhân định lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh liền ngắt lời, trước người đã lấy của ta 13 vạn ức linh thạch, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, ngươi giờ còn muốn mặc cả, ngươi chẳng phải là người, nhớ lại mười mấy vạn linh thạch mất sạch chỉ trong chốc lát. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng, hận không thể nện cho quan tài trước mặt thành cạn bã. Nữ nhân lạnh lùng nói, ta cũng không phải là người. Đừng mà, Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi bộ mặt đáng thương, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, 1000 năm đã rất công bằng, ngươi không nỡ nhìn thấy ta rơi lệ chứ. Nữ nhân khẽ động mắt, người có thể thử. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ vào nữ nhân, miệng há ra nhưng không nói gì. Nhưng nữ nhân không để hắn có cơ hội, giọng nói của nàng đã chuyển. 1000 năm thì 1000 năm. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là ngậm miệng, sau đó lại mở ra. Ta biết rõ tiên nữ tỷ tỷ mỹ tâm ngọt, khẳng định không muốn thấy ta rơi lệ, tỷ tỷ người tốt. Ta chúc người sau này sinh 8 con trai. Nữ nhân không kiên nhẫn vung tay, đánh bay Lữ Thiếu Khanh, con gì nói nhảm nữa không? Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng, nhẹ nhàng xoa 2 lần, rồi nói, người đáp ứng trước ta, rồi ta mới nói. Nữ nhân quyết đoán, lại đá một cước đẩy Lữ Thiếu Khanh ra xa. Lữ Thiếu Khanh lao tới, quát, có thể đừng đá người nữa không? Làm chủ phòng có chút khí lượng được không? Nữ nhân lười biếng nói với Lữ Thiếu Khanh, đây là cơ hội cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ngươi có thể đáp ứng ta, từ bỏ thói quen không hỏi mà lấy được không? Nếu không hỏi mà lấy thì coi như trộm hư hỏng như vậy. Thói quen này nhất định phải từ bỏ, Ngô, vậy thì phát cái thề tốt nhất đi. Nữ nhân bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng đáp, không được, với giọng nói ôn nhu. Nữ nhân khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng, hắn rốt cuộc không nhịn được. Cái gì là không được, ngươi đừng quá đáng, chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy, ngươi cũng không thể đáp ứng sao, muốn ta có ích lợi gì chứ. Ngươi làm vậy, ta còn có thể kiếm được tiên thạch không, mọi người cùng nhau chết đói thôi, muội. Cái này mà còn có thể qua được sao? Kiếm trước tiên thạch mà không đủ che thân, lại còn bị người khác lấy đi, nghĩ thôi đã cảm thấy nản lòng, cũng chẳng khác gì làm công miễn phí. Nếu cứ tiếp tục thế này, bao giờ giấc mộng của hắn mới thành hiện thực? Nữ nhân cười lạnh, người nói nhảm, ngàn năm nữa ngươi cũng đừng mong có được. Lữ Thiếu Khanh lập tức im lặng, chỉ biết cúi đầu vẻ mặt uất ức, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, nữ nhân lại định vung tay lên, nhưng ngừng lại. Hắn muốn giả vờ đáng thương sao? Chẳng qua chỉ là trò con nít. Lữ Thiếu Khanh thấy nàng thờ ơ, hắn không còn cách nào khác, liền bổ nhào tới ôm lấy quan tài, vừa gào vừa khóc. À, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi chết thật thê thảm quá. Tiên nữ tỷ tỷ, nếu ngươi còn sống, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy đệ đệ đáng yêu anh tuấn như ta bị người khác khi dễ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi sống lại đi, trước kia người đáng yêu và hiểu chuyện biết bao, sao giờ lại chết rồi? Ô ô, phục sinh đi. Tiên nữ tỷ tỷ mở mắt nhìn đi, nữ nhân tức giận, tên hỗn trướng này, Lữ Thiếu Khanh kêu gào, chỉ mắng cây dâu mà thôi, làm nàng cảm thấy bực bội và phiền lòng, Cuối cùng, nàng không kiên nhẫn nữa, một cước đá hắn ra. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, tiến lên một bước. Nữ nhân hừ lạnh, ta cam đoan sẽ không động đến tiên thạch của ngươi. Ngươi dám kêu thêm một tiếng nữa, thì ngàn năm sau, ngươi cũng đừng mong có tiên thạch. Ánh mắt nàng sắc lạnh, lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để đá hắn đi bất cứ lúc nào. Đối mặt với quyền lực mạnh mẽ của nàng, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Nữ nhân ánh mắt lé lên, như thể đã đoán được Lữ Thiếu Khanh sẽ hỏi gì. Nàng mở lời trước, thập tam trọng thiên, ta không rõ lắm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không phải vậy, thần quân không phải là người ở đó sao? Ngươi không biết à? Hừ, nữ nhân hừ lại, bọn chúng còn không xứng để có quyền đó. Vậy thần vương thì sao? Cũng không xứng. Giọng nói nàng đầy khinh thường và chán ghét, như thể thần vương và thần quân chỉ là những loài côn trùng đáng ghét trong mắt nàng. Lữ Thiếu Khanh lại ngạc nhiên, không phải đâu, nửa bước tiên đế cũng không có tư cách sao? Nửa bước tiên đế? Nữ nhân cười lại, càng thêm khinh thường, bọn chúng ngay cả tiên đế thật sự cũng không chạm đến được, chỉ có những kẻ chưa từng gặp tiên đế mới dám nói mình là nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì tán đồng, ta đã nói rồi, nửa bước tiên đế thì vẫn còn quá yếu, hắn chỉ với một chút sức mạnh ở cảnh giới địa tiên cũng có thể chặt đứt ngón tay của thần vương. Nếu thực lực của hắn đã là nửa bước tiên đế, hắn có thể tự tin khi bước vào cảnh giới thần quân sẽ trở thành tử thần vương. Lữ Thiếu Khanh sớm cảm thấy có điều bất thường, nhưng làm sao có thể thần vương lại tự xưng là nửa bước tiên đế? Vì sao hắn lại nghĩ đến việc đi thập tam trọng thiên dạo chơi? Chẳng phải hắn cảm thấy thực lực của thần vương không mạnh sao? Ngươi có thể làm tử thần vương không? Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, đây chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nếu nàng có thể làm tử thần vương, hắn không ngại đi thập tam trọng thiên dạo trời vài lần. Người mang đại sát khí không đi vào cấm địa thì thật sự không có ý nghĩa. Thập tam trọng thiên đã tồn tại hơn ước vạn năm, liệu có bao nhiêu tiên thạch ở đó? Nói không chừng khắp nơi đều là tiên thạch sáng lấp lánh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến cảnh tượng ấy mà không nhịn được nuốt nước bọt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, nữ nhân hừ một tiếng, ta có thể giết nhưng không thể ra tay, đó là lông. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động tại chỗ, dường như nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, cả mặt đất phủ đầy tiên thạch, rồi chúng giật giật, dài ra cánh và bay đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, vô lực hô lớn, không muốn. Nữ nhân bình thản nói, ta không thể ra tay, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến những tồn tại còn đáng sợ hơn. Những tồn tại đáng sợ hơn, Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, đừng nói là có tiên đế, nếu đã nói tiên đế không còn, sao lại còn nhắc đến. Sau khi lên tiên giới, hắn từ trong thiên cơ bài đã hiểu được một ít thông tin về tiên đế. Hơn ức vạn năm trước tiên đế đã biến mất, thậm chí không ai biết trước đó có hay không tồn tại tiên đế. Tiên đế chỉ là một truyền thuyết, thực lực thần vương dù không phải nửa bước tiên đế, nhưng cũng đã nằm trong nhóm mạnh nhất của tiên giới, còn có tồn tại mạnh mẽ hơn cả thần vương, huống chi là tiên đế. Nữ nhân bình thản nói, có lẽ còn đáng sợ hơn tiên đế. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người tê dại, đáng sợ hơn tiên đế, vậy là tồn tại gì? Tiên giới quả thật rất nguy hiểm, sư phụ, ta muốn về nhà. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, vậy nếu ta làm tử thần vương, liệu có dẫn đến những tồn tại đáng sợ này không? Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Móa, Lữ Thiếu Khanh có phần bực bội, chẳng lẽ ngay cả thần vương cũng không thể giết được? Nếu so với tiên đế còn đáng sợ hơn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi. Tiên đế mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, huống chi lại là những tồn tại còn mạnh hơn cả tiên đế. Nghĩ đến những kẻ địch đáng sợ như vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng bất an, bực bội. Nếu người muốn biết rõ, có một nơi có thể sẽ có người cho ngươi một số thông tin. Nữ nhân bình thản lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên. Nơi nào? Nữ nhân đưa cho Lữ Thiếu Khanh một tọa độ, đồng thời bổ sung thêm một câu. Vật đổi sao rời, ta cũng không dám cam đoan liệu còn có người tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không để tâm, đáp lại, hy vọng là không có. Có người hỏi thêm vài điều. Biết rõ tiên giới nơi đây có rất nhiều điều cấm kỵ, không phải chỗ dễ dàng xông vào, cũng không phải nơi có thể trêu chọc những tồn tại đáng sợ. Nữ nhân không thể tự tay ra tay, vì ở đây có những tồn tại vượt qua cả tiên đế, vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng không còn hứng thú để hỏi thêm gì. Tiên giới quá nguy hiểm, tốt hơn hết là tranh thủ thời gian mà nâng cao thực lực của chính mình. Bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, bắt đầu 1000 năm tu luyện. Quản Vọng vừa mới xong công việc của mình, định nghỉ ngơi một chút thì lại nhớ tới Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến hắn, Quản Vọng không thể yên tâm nghỉ ngơi được, liền quyết định đi bộ qua đó xem thử. Đã hơn nửa tháng rồi, hắn thật sự có chút lo lắng. Lữ Thiếu Khanh có thực lực rất mạnh, không phải là tiên quân, nhưng lại mạnh hơn cả tiên quân. Thần quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh gây sự ở nơi này, Quản Vọng lo lắng rằng cả ngàn vạn năm công sức của mình có thể bị hắn phá hủy chỉ trong chốc lát. Vì thế, Quản Vọng cảm thấy mình nhất định phải đến xem thử. Trên đường, Quản Vọng gặp phải Ân Minh Ngọc. Sư phụ, ngài muốn đi đâu vậy? Ừ, ta đi xem một chút người kia. Ân Minh Ngọc lập tức đuổi theo, rồi hỏi, sư phụ, sao ngài lại coi trọng hắn như vậy? Chỉ vì hắn là Kế Ngôn công tử sư đệ thôi à? Ân Minh Ngọc không thể hiểu nổi. Quản Vọng dù sao cũng là tiên quân, lại là phó thành chủ của Quang Minh Thành, địa vị tại tiên giới cũng rất cao. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tiểu tử mới xuất hiện, thực lực cũng chỉ ở địa tiên cảnh giới. Mặc dù tiên giới đã bị trọng thương, nhưng địa tiên cảnh giới thì vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, tính cách của Lữ Thiếu Khanh rất ác liệt, người bình thường nói chuyện với hắn không quá mấy câu sẽ bị tức đến gần chết. Ân Minh Ngọc không hiểu tại sao sư phụ lại coi trọng Lữ Thiếu Khanh như vậy. Quản Vọng lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn là đồng hương của ta. Ở thế giới này, gặp được một người cùng quê hương dù sao cũng có cảm giác thân thiết. Dù Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn tức giận suýt chết, nhưng cuối cùng vẫn là đồng hương. Đồng hương, Ân Minh Ngọc càng không hiểu. Sư phụ, trên hạ giới lên đây không phải là rất nhiều người sao? Sao lại chỉ có hắn? Chẳng lẽ hắn có gì đặc biệt? Đúng, hắn là một thiên tài thật sự. Quản Vọng gật đầu, thấy đồ đệ còn chưa hiểu, liền giải thích theo cách khác. Thân phận đồng hương không thể nói thêm, đó là bí mật giữa hắn và Lữ Thiếu Khanh, thiên tài thật sự. Ân Minh Ngọc lại ngạc nhiên, sư phụ, ngài cũng là thiên tài mà. Quản Vọng lắc đầu, không giống, sau này ngươi sẽ hiểu. Vừa nói xong, họ đã tới nơi Lữ Thiếu Khanh đang bế quan. Quản Vọng và đồ đệ đến nơi, lần đầu tiên thấy Tiêu Y đang ngồi tĩnh tọa ngay cửa. Đại Bạch và Tiểu Hắc đã biến thành hai tiểu cô nương, một trái một phải, đang nằm ngáy o o trên đùi Tiêu Y. Tiêu Y mở mắt nhìn thấy Quản Vọng liền lên tiếng, Quản gia gia, ngài đến có chuyện gì không? Sau đó, Tiêu Y làm mặt quỷ với Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc cảm thấy mệt mỏi, không hiểu tại sao mình lại bị Tiêu Y chào đón như vậy, nên không đáp lại. Quản Vọng cười ha hả, ta vừa rảnh rỗi, ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Y cười hắc hắc, ngươi đến xem nhị sư huynh thì xem nhị sư huynh, làm gì phải tìm lý do nữa. Quản Vọng đương nhiên sẽ không thừa nhận, ai muốn nhìn hắn, hắn đều bế quan, thấy thế nào? Dừng một chút, hắn không nhịn được hỏi, không có chuyện gì xảy ra chứ? Kia tiểu tử thật sự bế quan à? Tuyệt đối đừng có cái gì yêu thiêu thân gì đó bên trong nhé. Bế quan à? Nhưng chắc chắn rất nhanh sẽ ra thôi. Tiêu Y nghiêng đầu nói, nàng đã từng chứng kiến tốc độ bế quan của Lữ Thiếu Khanh, vào trong không lâu đã ra ngoài. Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, rất nhanh ra vậy à? Bế quan là như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Đó đã là rất dài rồi. Quản Vọng im lặng, thời gian đó mà tính là gì? Bế quan à, không bằng nói ngủ một giấc còn đúng hơn. Vừa nói xong, cánh cửa bên trong mở ra, Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, khó chịu quát, ổn quá, các ngươi không thể để người ta ngủ sao? Quản Vọng im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh còn đang buồn ngủ, trông như thể hắn thật sự mới vừa thức dậy. Ngươi không phải bế quan sao? Quản Vọng hỏi, sao lại ngủ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, bế quan xong không ngủ một giấc thì làm sao được? Một ngàn năm qua toàn thân cảm giác như trống rỗng, tĩnh lặng, cứ như thể muốn điên lên vậy. Giờ mới ngủ một tháng rưỡi đã bị đánh thức. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng nói, ngươi phải vui mừng là ta không phải thành chủ, không rời giường ngay, không thì đã làm ngươi vẫy tan nát nơi này rồi, ta đánh chết ngươi tin không? Quản Vọng tức giận nói bế quan mà ngươi lại đi ngủ. Trong lòng Quản Vọng cảm thấy may mắn vì mình tới đây xem thử, nếu không tên này đang mơ màng thì thật sự khó mà tưởng tượng được, có khi mọi công sức của hắn đã bị hủy hoại hết. Không được, không thể để tên này cứ tiếp tục như vậy. Quản Vọng không tin Lữ Thiếu Khanh chỉ bế quan ngắn ngủi hơn tháng đã xong. Người bình thường ai mà bế quan nhanh như vậy, ngay cả người tu hành cỡ khoái nam cũng không thể nhanh đến vậy. Quản Vọng lo lắng Lữ Thiếu Khanh có thể bị mộng du, vì vậy hắn hỏi, ngươi, tiểu tử đừng ở đây bế quan nữa, có phải định đi đến cực nam chi địa không? Lên đường đi, sớm đi một chút để biết tin tức của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, gấp cái gì? Hắn nói ra một tọa độ, hỏi Quản Vọng, địa điểm này có xa không? Quản Vọng ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Địa phương đó đã không còn tồn tại nữa. Ý gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản Vọng cẩn thận giải thích, tọa độ này đã bị hủy từ lâu, giờ chỉ còn là hư vô, nằm ngoài tiên giới vốn rất rộng lớn, gấp trăm ngàn lần so với hiện tại. Đọa thần và tiên nhân đã chiến đấu không ngừng trong một thời gian dài, hai bên đánh cho trời long mắt lở. Trong quá trình đó, tiên giới đã bị phá vỡ nhiều lần, diện tích dần thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn lại diện tích hiện nay. Những vùng bị đánh vỡ trở thành hư vô, gần như rơi vào trạng thái hỗn độn. Nơi đó giờ được tiên giới gọi là chốn hỗn độn, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Khi đã rời khỏi tiên giới, nơi mà các tiên nhân cư trú, những vùng đất bị đọa thần chiếm lĩnh cùng với những nguy hiểm không thể hình dung. Đối với người bình thường, chúng đã trở thành khu vực cấm, nơi sinh mệnh không thể tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cau mày, Nói như vậy, nơi này là ngoài vũ trụ sao? Quê quán chính là những điều giản dị dễ hiểu. Quản vọng gật đầu, đúng vậy, tọa độ của ngươi ở sâu trong đó, nghĩ lại thì cũng không có gì tồn tại đâu. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi về chuyện này? Ngươi đừng nói với ta, ngươi không phải là muốn đi vào đó chứ?